Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện rất hay của tác giả Danh Giác có tựa đề là Miếu Thờ Hà Bá. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chết rồi mọi người ơi, lại có thêm người nữa chết rồi. Như thế này thì sống làm sao được nữa đây? Trong nhà của hai Chiến đang tổ chức ăn nhậu có gần chục người cười nói vui vẻ, thì tất cả bỗng lặng im lắng tai nghe, tiếng của ai đó kêu than vừa vang lên. Hà đứng lên đi ra ngoài cửa nghe một lần nữa, có đúng là vừa có người kêu cứu hay không? Nhưng mà đúng một lúc lại chẳng nghe được gì, cho nên anh đành đi vào trong mà nói. Dạo này con kênh mình như là bị ma ám hay sao đó mọi người. Đêm nào đi cắm câu răng lưới đều nghe tiếng người kêu la. Mà lạ cái đi đến xem thì lại chẳng có con ma nào. Chú Toàn nhìn qua mà cười hỏi lại Hà với một giọng đang ngà say. Thế mày đang nhìn thấy con ma mặt mũi nó thế nào chưa mà nói như thế? Nếu mà chưa biết thì ngồi xuống đây để chúng mày nói cho mà nghe. Ông Minh nhìn qua chú mà nói. Thôi đi, đang nhậu lại nói mấy cái chuyện đó chi cho mất hứng. Ở đâu tôi không biết chứ con kênh nhà mình thì cái chuyện đi đêm gặp ma là thường như ăn cơm bữa chứ có gì lạ. Thôi nhậu đi đừng nói mấy cái chuyện đó. Thế vậy không ai còn nói gì thêm mà ngồi xuống bắt đầu ăn nhậu. Nhưng mà không ai biết lúc này ở bên ngoài khúc sông đang xảy ra chuyện đau lòng tang thương. Không hiểu vì sao một người đàn ông đang ngoài 40 lại ngồi ở đó dưới một cái nắng chang chang như đổ lửa. Nhìn qua cứ nghĩ đó chỉ là một lão niên. Nhưng mà đâu ai biết được sự thật đằng sau số phận của người đàn ông kia là thế nào. Trong mắt của ông ta cứ nhìn xuống dòng nước đục ngầu kia như là đang chờ đợi một cái gì đó to lớn với mình. Mặc cho nắng cháy và mồ hôi chảy ướt cả áo của ông. Đôi mắt vô hồn với lại khuôn mặt khắc khổ ấy cho thấy sự tuyệt vọng lớn như thế nào. Phải hơn 2 canh giờ sau thì mới có người đi ngang qua. Thấy đến hỏi thăm sự tình thì ông thầy đã đi. Thì ông thầy đã chỉ tay về dòng nước kia mà nói những câu không rõ ràng. Nó kéo họ xuống dưới rồi. Người kia lại hỏi, chú nói ai kéo họ mà họ là ai mới được chứ? Người đàn ông nói trong nước mắt, vợ tôi, con tôi, tất cả bị con quỷ dưới đó nhấn chìm rồi. Hiểu ra được chuyện không đơn giản, người kia đã vội vàng chạy đi gọi thêm người đến để giúp đỡ. Giờ còn kênh này khá dài nhưng số nhà thì lại thưa thớt. Phải mất một quãng thời gian lâu người kia mới chạy đến một ngôi nhà gần nhất thông báo. Ai ngờ đó chính là nhà của hai Chiến nơi đang có cuộc nhậu. Thế mấy người kia chạy tới hốt hoảng thì ông Minh đứng lên. Hồng nè, mày chạy đâu như ma đuổi vậy? Vào đây làm vài ly. Không không xong rồi. Có chuyện lớn xảy ra rồi mấy bác. Nè Hồng, con nói rõ coi chuyện gì. Dạ con vừa đi thăm ruộng về. Thêm một người đàn ông ngồi trên bờ kênh nên đến hỏi ông ta bảo cái gì đó nhấn chìm vợ con ông ấy xuống sông chết hết. Con nhìn sơ thì thấy ông ấy chắc là người nơi khác chứ không phải là người dân ở đây. Ông Minh mở to mắt như hiểu chuyện gì liền quay sang kêu thêm mấy người còn tỉnh ra ngoài xem chuyện gì ông nói. Nè ai còn tỉnh thì mau theo chú ra ngoài đó xem chuyện gì. Không có thể tiếng kêu lúc vừa rồi là của ông ta. Nói xong thì ông đi ra. Lúc này có thêm cả chú Toàn cùng hai người khác là còn tỉnh để đi theo. Ra đến nơi thì mấy người đàn ông vẫn còn ngồi đó. Thế nhưng mà máu từ cổ họng của ông ta không ngừng phun ra, khiến cho mọi người đến cũng kinh sợ. Ông mình đi đến coi cho thật kỹ thì ông ta đã chết trong tư thế ngồi. Tất cả đến xem thì thấy một vết cắt sâu ngang cổ, làm đứt mạch chủ khiến cho máu không ngừng chảy ra như vậy. Nhưng cái đáng nói hơn chính là không thấy ai hay là hung khí gì tại đây. Ông Minh nhìn qua mọi người rồi hỏi, tất cả có thấy làm lạ không? Ở đây thì không có ai, thế mà sao ông ta lại bị giết thảm như vậy? Mà xung quanh thì cũng không hề có dấu chân là sao? Lúc này Hùng đi đến rồi nói thêm, dạ con nghe ông ta nói là vợ con ông ta bị cái gì đó kéo xuống cả khúc này. Ông ta còn chỉ ra chỗ con biết mà. Hà cởi áo ra định nhảy xuống lần mò xem có người chết dưới kia không thì bị ông Toàn với Minh ngăn lại. Ông Toàn nói, mày có bị điên không hả? Nếu thứ đó có cái gì bên dưới thì sao? Cái tính hồ đồ không bỏ qua được mà. Hà liền cãi, Có cái gì đâu mà sợ, lỡ mà xuống bây giờ biết đâu cứu kịp thì sao? Hồng liền xen vào. Kịp làm sao được hả anh? Không biết là họ chìm bao lâu, nhưng mà từ lúc em phát hiện ra cho đến lúc này là hơn nửa canh giờ, thì ai sống được? Mà em nghĩ là khúc vịnh này có gì đó đáng sợ lắm. Mấy hôm trước em có đi ngang qua đây, cũng bị thứ gì đó đè mạnh xuống, làm chao đảo tí nữa thì té. Ông Bình nhìn xuống con nước đục ngầu kia thì cũng cảm nhận được một cái gì đó bất an, bởi ông là dân ở đây từ bé đến lớn, cộng thêm là người lớn tuổi nhất nhì con kênh này, cho nên ít hay nhiều ông đều biết nơi nào đáng sợ, nơi nào không. Có một lúc nhìn quanh thì ông quay lại nói, thế bây giờ chúng ta đưa người này về nhà tuy đỡ rồi tính tiếp, chắc là họ người nơi khác tới đây. Đúng thật là buồn, cả gia đình chẳng biết gặp phải chuyện gì mà bây giờ lại chết thảm như vậy. Chú Toàn liền nói thêm, nhưng mà anh này, mình có đi tìm thân nhân của họ hay không? Chứ chết cô độc như thế này sao thích thương quá anh. Hạ lúc này hoảng hốt mà la lớn, mẹ ơi, cái quái quỷ gì dưới sông vậy mấy chú? Tất cả nhìn theo đều sợ hãi mà lùi về sau trong kinh hoàng, bởi chẳng ai hiểu dưới sông có gì. Nhưng nước sôi lên ùng ục. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là nó có một màu đỏ như máu. Bỗng ngay lúc này trời tự nhiên lại xuất hiện một cơn lốc kinh hoàng đang lao nhanh về mọi người. Thế vậy ông Minh liền kêu lớn cho tất cả mau chạy đi. Chạy được một quãng đường hơn 200 mét thì mới đứng lại nhìn về sau. Ông Minh cảm thấy khó hiểu khi mà trời không giông gió mà lại xuất hiện một cơn lốc đáng sợ như vậy. Và lúc này lại chẳng còn thứ gì đó xuất hiện là có mục đích gì đó. Ông quay lại để xem bờ sông lần nữa thì được những người khác ngăn cản, vì ai cũng hiểu nơi đó hiện tại không thể đến được gần. Trong lúc tất cả nói chuyện thì vô tình một lần nữa Hồng khóc lớn rồi nói trong sợ hãi tột độ, cha mẹ ơi cứu con, nó là cái gì vậy mấy bác? Mọi người nhìn về nơi đó thì thấy một cái gì đó to, toàn thân đen sì nhưng không nhìn rõ được hình dạng cụ thể. Rồi nó đi về bờ sông và kéo theo cả xác của người đàn ông xấu số kia đi theo cùng. Giờ thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. Ông Bình theo kinh nghiệm bao năm sống nghề sông nước thì hiểu đó là gì. Và đó cũng là cái làm cho ông lo sợ nhất nếu thực sự xuất hiện ở đây. Bởi toàn khu vực này người dân quanh năm dựa vào sông nước để mưu sinh. Cho nên một khi cái thứ đáng sợ đó xuất hiện thì đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người bỏ mạng dưới dòng sông lạnh lẽo kia. Như vậy là chỉ trong nháy mắt mọi người đã không còn thấy cái xác của người đàn ông lạ kia đâu nữa. Tất cả chỉ biết đứng đó nhìn về mé sông với một tâm trạng bấn loạn đến tột cùng. Không ai nghĩ giữa ban ngày mà bọn ma quỷ lại dám lộng hành ngang nhiên, giết người lấy xác như trốn địa ngục. Ông Minh nhận thấy chuyện này còn nhiều cái đáng phải lo, cho nên ông kêu tất cả mau ra về để bàn tính cách đối phó với chuyện xảy ra kia. Đến gần chiều, ông Toàn, Hà cùng với Hồng đi tới nhà của ông Minh để hỏi thêm về chuyện hồi trưa, bởi trong lòng của mọi người không ai nghĩ đó là sự thật. Hà còn bảo do mình say cộng thêm nắng quá cho nên mới hòa mắt mà nhìn ra cảnh tượng ấy. Trên đường đi, Hà hỏi lại chú Toàn. Chú nè, con kênh mình từ trước đến giờ từng xảy ra mấy chuyện như hồi sáng không? Hay là do mình say cho nên mới nhìn ra mấy thứ đó? Chú liền thở dài nói cho qua chuyện. Thôi mình cứ đến hỏi anh Minh đi, chứ bây giờ thì chú cũng không biết bản thân còn sống hay đã chết nữa. Đang đi thì Hùng bỗng nhận thấy dưới con sông có thứ gì đó đen đen đang bơi ngược nước. Nhìn qua chẳng giống cá hay là con gì cả. Anh liền kêu hai người kia nói, nè hai người nhìn xuống sông xem đó là thứ gì vậy hả? Chứ con mới nhìn được lần đầu đó chú Toàn. Cả hai đứng lại nhìn xuống thì chẳng người nào nói được thành lời, bởi nó như là một cái bao hay đầm miếng vải bị bỏ dưới sông. Do nó nằm dưới mặt nước cho nên chỉ có thể đoán được một phần nào. Nhưng hình dáng cộng thêm nó đang trôi ngược nước thì cả hai loại bỏ nghi vấn ban đầu là miếng vải. Hai đứng đó nhìn một lúc rồi nói, mẹ ơi, nó là cái quái gì thế? Cá thì không phải mà rắn thì không giống. Hay là rùa ba ba hoặc là cua đinh, chú nhận ra nó là cái thứ gì hay không? Ông Toàn nghe kể ra một số con vật, có thể là kẻ tình nghi, nhưng mà ông lại cảm thấy nó không giống với thứ nào mà anh vừa kể. Nếu là rùa hoặc cua đinh thì phải là dạng hơi tròn, nhưng cái này thì lúc dài như là nó co lại rồi giãn ra. Con rùa thì ông loại đi, bởi vì rùa không thể nào lớn đến mức như vậy. Nếu mà nhìn từ trên xuống, bề ngang của con vật kia phải gần 1 mét, còn chiều dài có khi lên đến 2 mét. Ông đứng đó dùng toàn bộ trí não của mình suy nghĩ mà không ra, thì đành nhìn qua hai người kia mà nói: thôi chú chịu thua con này rồi, nó không giống bất cứ con gì mà vừa kể ra. Thôi mau đến nhà của ông Minh đi, mai ra biết được. Cả ba liền nhanh chóng đi đến, nhưng mà chưa đi được bao xa thì Hùng bất chợt nhìn qua bụi tre phía bên. Phía bên trong cách đường đi gần 10 mét thì một cái khiến cho anh như là chết lặng người. Bởi trong bụi tre có một người đàn ông đang đứng vẫy tay gọi anh ta. Anh ta kéo ông Toàn lại mà nói: nè chú, đó có phải là một người đàn ông đang gọi mình hay không? Cả hai lại bị anh một lần nữa gặng hỏi. Ông Toàn nhìn vào thì không thấy ai, cả Hà cũng không thấy, cho nên anh ta liền lên tiếng: thưa Hùng, mày tốt nhất là đừng cái gì nữa giùm tao đi. Hồi trước một chuyện, vừa rồi một chuyện, bây giờ thêm người nào nữa. Mày có bị gì hay không mà nhìn gà hóa quốc? Tao với chú có thấy ai đâu. Hồng vẫn khẳng định là có một người đang đứng vẫy tay kêu họ vào. Anh còn chỉ rất cặn kẽ để mong hai người thấy được, nhưng vẫn không có tác dụng. Anh kéo tay của hai người đi vào đó, chứng minh là mình không nhìn nhầm. Thế nhưng mà còn đi được vài mét nữa, Hồng lại nhìn thấy một ai đứng đó. Anh vội lại chạy ngay gốc tre mà tìm kiếm khắp nơi, đến nỗi nhìn cả đọt tre để tìm. Hà thấy như vậy thì lên tiếng la: Hồng ơi Hồng, mày muốn ăn gì nói tao cúng cho mày, chứ mày đừng nhát tao kiểu này nữa. Giờ là ban ngày thì làm chó gì ma quỷ dám hiện ra cho mày thấy. Thôi đi lẹ đi cho tao nhờ. Một lần nữa Hùng liền hoang mang không hiểu mình gặp phải thứ gì. Chú Toàn khi không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt của ông như là hiểu Hùng đang bị cái gì làm trò, cho nên kêu anh bỏ qua mà đi cho nhanh đến nơi. Vừa đến chiếc con đường mòn dẫn vào nhà ông Minh, đã có hai người khác đang ngồi trong đó uống trà. Ông Minh đứng lên kêu tất cả vào để cùng bàn tính. Nhưng mà chưa kịp ngồi thì Hùng đã làm cho chú Hà với chú Toàn một phen nữa sắp đứng tim. Hùng liền hốt hoảng mà la lớn: mọi người ơi, là người đàn ông hồi chưa bị giết ở sông kia. Tất cả liền đứng lên nhìn về hướng tay của anh chỉ, nhưng chẳng một ai thấy gì ngoài một đám chuối. Hà liền run sợ nhưng vẫn cố gượng lên mà chửi: mẹ cái thằng này có thua cái trò dọa ma đi không thì bảo hả? Từ lúc qua đây tới giờ mấy lần rồi đó nghe. Ông Toàn thì không nghĩ vậy, cho nên ông liền nhỏ giọng hỏi: hôm nay con nói thật là đã thấy ông ta đứng đó chứ? Hồng khẳng định bằng lời nói và cả ánh mắt: con dám chắc, vừa nhìn thấy ông ta đứng đó, con dám thề giữa trời đất, chẳng lẽ con nhỏ đi nói xạo mấy bác mấy chú? Ông Toàn nhìn qua Minh rồi nói: em nghĩ thằng Hùng sẽ gặp chuyện không may đó anh. Từ lúc trưa hôm qua đến giờ nó liên tục thấy những thứ rất kỳ lạ. Mà còn cảnh cho cái vòi đúng là có thứ gì đó đáng sợ lắm. Vừa rồi thằng Hùng thấy chỉ cho em với thằng Hà xem, nhìn mãi mà không hiểu đó là thứ gì luôn. Ông Minh liền ngạc nhiên hỏi: là sao? Tất cả ngồi xuống đây nói cho anh nghe rõ xem nào. Anh thì cũng cảm thấy có gì đó không ổn ở con kênh của mình từ mấy tháng gần đây. Mọi người ngồi xuống rồi chú Toàn kêu Hùng kể ra một lượt. Anh bắt đầu kể lại việc gặp người đàn ông lạ mặt kia, cho đến khi vừa trông thấy ông ta xuất hiện bên cạnh mọi người. Hùng liền nói ra thắc mắc của bản thân: có cái này con chưa biết có đúng là hay không, nhưng mà trực giác của con bảo là đúng. Hà liền lên tiếng: mày có gì thì nói hết ra đi, cứ úp úp mở mở như vậy. Hùng liền nói thêm: dạ, chuyện là lúc đi ngang qua đây, hai người còn nhớ còn đã nói có người đứng ở bụi tre ven đường không? Dáng người đó giống như người đàn ông bị giết, từ hình dáng cho đến quần áo ở trên người. Ông Minh lúc này thở dài một cái rồi nói: nếu đúng như thằng Hùng nói thì anh nghĩ sống của mình sắp gặp nạn thật rồi. Bởi hôm qua mấy đứa cũng thấy một rắn hình đen xuất hiện lôi cái xác của người đàn ông kia phải không? Theo như những gì mà anh biết, đó rất có thể là ma da, một thực thể cực kỳ đáng sợ. Một khi nơi nào có nó xuất hiện thì nhất định nơi đó có nhiều người liên tục phải chết. Cần lúc này lên tiếng: nè, nếu nói như vậy thì con quỷ đó từ đâu tới đây phải không? chứ loại ma đó được hình thành là do chết oan của ai đó, rồi lâu ngày oán hận nhiều lên mà hóa thành ma ra để mà kéo thêm người xuống. Theo tôi nhớ, xóm mình 2 năm nay không hề có người chết sông chết đường, mà hình như là chưa có ai chết do đau bệnh luôn thì phải. Ông Toàn lúc này liền nói chen. Đúng rồi, thằng Cần nói đúng. Mấy năm nay cả con kênh này không ai chết, cho nên là chuyện có vong hồn hóa quỷ là không thể, chỉ có từ nơi khác đến mà thôi. Hà thì tính khí hơi nóng, nếu gặp chuyện gì khó giải thích, anh ta liền nhảy lên la lối. Mọi người cũng đã quá hiểu tính đó, cho nên vẫn không ai thoát khỏi vài lần đứng tim với anh ta. Trong lúc mà tất cả đang suy nghĩ xem cái ma quái từ đâu xuất hiện, thì Hà liền đập bàn quát lớn, khiến cho tất cả nhảy dựng lên đầy hoảng hốt. Mẹ nó, cái thứ ma quỷ đó đến từ đâu mà làm cho cả xóm của mình đau đầu tìm nơi sinh của nó? Còn mà gặp lần nữa còn chém cho khỏi đầu thai luôn đấy. Ông mình đưa tay lên ngực cố để dằn sự run sợ và kéo lại hồn vía của mình vì vừa bị anh ta làm cho hồn bay khỏi xác. Ông tán một cái vào đầu của Hà rồi chửi. Tổ cha nhà mày, chứ có ngày tao chết đứng tim quá. Cái gì từ từ nói ra, chẳng ai tranh phần của mày đâu mà phải la lớn như vậy. Tổ cha mày, đến giờ chân tay tao còn run đây này. Nhìn mấy người kia ai nấy cũng đều cố chấn tĩnh lại, thì Hà hiểu bản thân của mình vừa dọa cho mọi người một phen muốn đột quỵ, cho nên cúi đầu làm ra vẻ hối lỗi. Gần nửa giờ sau thì mọi người bình tâm lại rồi tiếp tục nói chuyện. Ông Toàn nhìn qua Hà rồi nói. Mày làm ơn nói gì thì đưa tay lên rồi hãy nói, chứ đừng có mà đập bàn nói lớn kiểu đó lần nữa, làm cho cả đám ông già này quy tiên liền đó. Cái này mày đi hỏi vợ, nói năng kiểu đó là được, chồi chà chứ không được vợ nghe con. Hà cười nói rồi xin lỗi mấy ông xong thì lớn tiếng nói một lần nữa. Con tức quá mà mấy chú, tự nhiên là mình ở đây không làm gì mà phải gánh cái nạn này. Lần này đến lượt của ông Toàn đánh. Tổ cha mày, mới nói xong lại làm, từ giờ mày mà lên tí nữa tao đuổi mày về nhà nghe. Vừa la Hà thì Hùng bên cạnh đứng lên mà nói trong hoảng sợ, khiến cả đám một phen hú hồn. Mấy bác ơi, nó đứng ở bụi chuối nữa kìa. Tất cả liền đứng bật dậy mà nhìn theo hướng tay của anh chị, nhưng một lần nữa chẳng ai thấy được gì. Lúc này Hùng đến núp sau lưng của ông Minh mà run sợ. Nhìn qua cũng biết Hùng không phải là nói dối, nhưng mà không ai biết làm sao. Tất cả không thấy mà chỉ một mình anh thấy. Ông Minh liền thở dài mà nói. Xem ra thằng Hùng là người nhắm đầu tiên ở cái xóm mình đấy. Đúng là tự dưng họa từ trên trời rơi xuống. Hùng liền run sợ hỏi. Bác nói vậy là sao? Con có làm hại ai đâu mà phải chết hả bác? Không phải là con đã làm gì, mà chính là con hợp mệnh với người chết kia. Theo như ông cha kể lại thì một khi bị ma ra kéo chết thì là kẻ đó phải tìm người hợp mệnh với họ để kéo chết theo thì họ mới được đi đầu thai, còn không thì họ phải giam cầm nơi đáy sông vĩnh viễn. Bây giờ thì tai họa đã đến thì đừng nói là con, mà tất cả những người trong xóm đều có thể trở thành nạn nhân kế tiếp. Cần lúc này mới lên tiếng. Nè mấy chú, con nghĩ chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần mình kiếm được thầy về là xong thôi. Ông Toàn liền cười một cách mỉa mai. Mày nghĩ đơn giản như vậy sao? Thế mày nói tao nghe xem, giờ mình đi kiếm thầy ở đâu về để giải quyết? Chứ tao sống ở đây từ bé đến giờ chưa từng thấy ai biết thầy bà gì đó cả. Cần lúc này mới hiểu ra vì sao ông Minh lại thở dài lo lắng đến như vậy. Đúng là từ trước đến nay, nơi đây tuy không ít người đi đêm bảo rằng đã thấy ma nhát này kia, chứ chưa có trường hợp nào xảy ra chết người. Mà cả con kênh này chỉ tầm 30 ngôi nhà, còn chợ thì phải đi xuôi theo dòng sông gần một canh giờ mới đến nơi. Nên ở đây mọi người làm chủ yếu để dành ăn và làm giống để trồng lại vụ sau, và chỉ đem bán số ít ỏi coi như kiếm mớ tiền mua sắm những thứ khác. Chính vì cuộc sống quá êm đềm cho nên dần dần hình thành một thói quen tự cung tự cấp, đau ốm cùng chữa trị bằng những phương thuốc nam hay là thuốc bắc của ông cha truyền lại. Chứ có ra ngoài chợ thì cũng không có bác sĩ, mà chỉ vài thầy lang xem mạch bốc thuốc. Nhưng mà phải công nhận một điều, dù không phát triển nhưng mà những bài thuốc nam của cha ông để lại rất hữu ích cho mọi người. cộng thêm được sống trong môi trường lành mạnh, ăn uống những đồ tự tay mình làm ra, cho nên sức khỏe cũng nói là rất tốt. Giống như là ông Minh, một người lớn tuổi đi đêm dầm mưa cả ngày lẫn đêm và chẳng khi nào thấy ông bệnh. Đa số là cảm sốt nhẹ thì ông đã áp dụng theo ông cha, tìm các loại cây có sẵn quanh nơi mình để đâm lấy nước uống. Đó cũng chính là cái đáng phải nói ở đây, vì người dân chưa trải qua những thứ tâm linh đáng sợ, cho nên nhiều người vẫn không tin mà đi giăng câu hay thả lưới trên sông. Nếu nghĩ lại cũng không thể trách họ, bởi trước nay đó là công việc thường ngày, cho nên bây giờ chỉ qua lời nói mà chưa tận mắt thấy, thì ai chịu tin mà dừng công việc kiếm ăn lại. Cứ như vậy mà cuộc nói chuyện kéo dài cho đến tận tối, thì mọi người mới chịu ra về nhà nghỉ. Ông Minh kêu Hùng ở lại bởi hơn ai hết, ông hiểu anh là người sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên nếu đi về trong đêm một mình. Ông Toàn thì nhà gần đấy cho nên ông cũng ngồi lại chơi với hai người. Khi thấy tất cả ra về hết, ông Toàn liền hỏi: "Nè Hùng, bây giờ con nói xem có thật là con đã thấy hồn ma của ông ta đến tận đây không?" "Trời đất ơi, sao không ai chịu tin con vậy? Hai người có thấy trước giờ con đã nói xạo bao giờ không? Đến chuyện con thương thầm con gái chú Toàn con nói ra hết thì con giấu được gì cho riêng mình?" Nhắc lại chuyện đó làm cho ông Toàn bật cười mà nhìn qua ông Minh. "Này, nhắc tới mới làm cho tôi chẳng biết là giận hay thương. Có ai mà thiệt dạ như nó không hả anh? Thương con gái của em mà không dám tới gặp rồi đi vòng cửa sau. Ai ngờ ngay lúc con lại nó đang tắm. Thế là ông thần tôi chẳng biết bị gì, đi la làng chạy đi, làm cho con nhỏ vừa mắc cỡ vừa giận. Thế hôm nay không thèm nói chuyện." Ông Minh nhìn qua anh rồi hỏi: "Nè, sao đi dình người ta tắm vậy con? Có gì qua đây nói với bác rồi bác nói lại chú ấy." Hồng liền của tay giải thích: "Dạ không phải như hai bác nghĩ đâu, con thề giữa trời đất, đó thật tình không hề có ý nhìn lén. Mà con biết em lại mỗi tối hay ngồi sau nhà rửa chén cho nên đi vòng ra sau gặp để nói chuyện. Ai ngờ lại đúng lúc em mới tắm cho nên con giật mình sợ quá bỏ chạy." Ông Minh liền chọc thêm: "Trời ơi, mày nhìn người ta tắm hoàng sợ bỏ chạy như vậy, có khác nào mày chê nó xấu? Hỏi sao mà nó không giận cho được?" Hai ông già ngồi đó cười vỗ đùi bốp bốp, còn Hùng thì đỏ mặt mà không ngừng giải thích: "Con nói thật, không phải là chê em mấy xấu. Với lại lúc đó em lại tắm ở bên ngoài cái ao cho nên vẫn mặc đồ bình thường, có thấy được gì đâu. Con la là vì tự nhiên đi ngang qua với tâm trạng vui, ai ngờ nhìn lên lại thấy em ấy đang tắm. Hỏi sao không giật mình la làng cho được. Với lại con cũng sợ em ấy phát hiện ra con nhìn cho nên chạy vội đi. Ai ngờ đâu bây giờ chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện làm quen, coi như con ở giá luôn chứ sao hả?" Hai ông hiểu bản tính của Hùng xưa nay thế nào nhưng vẫn cố tình chọc cho anh sợ, bỏ cái tật đi ngõ sau như vậy. Ông Toàn liền chọc tiếp: "Ừ, hay cái thằng này hay chưa? Chuyện mà nhìn con gái tao tắm đã có ai biết đâu mà sợ. Bây giờ nó giận thì kiếm cô khác mà cưới, lo gì phải ở giá." Hùng lúc này thật sự khóc. Anh khóc vì nghĩ rằng mình không còn cơ hội làm quen với người con gái anh thương trong suốt 4 năm qua. Hùng nói trong nước mắt: "Dạ con nói chú tin hay không cũng được. Chứ nếu không lấy được em lại về làm vợ, con thề không lấy cô gái nào cả." Ông Minh liền lên tiếng: "Ôi trời, từ trước đến giờ nó thề không biết bao lần. Cái này từ nay kêu nó là ông thần thề luôn đi. Thế bây giờ con lại nó không giận nữa thì mày có dám qua xin lỗi để công khai tìm hiểu không?" Ông Toàn cũng nói thêm: "Anh Minh nói đúng đó. Bây giờ con gái chú có mặt ở đây, mày dám xin lỗi công khai, chuyện hai đứa mày quen nhau cho bà con biết hay không?" Hồng nói nhưng vẫn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khiến cho hai ông vừa mắc cười vừa cố chịu. "Bây giờ mà em ấy có ở đây con dám quỳ xuống xin lỗi luôn chứ nói gì. Nhưng mà con biết em ấy không tha lỗi đâu. Mà thôi kệ, mỗi ngày con lén nhìn em ấy đi ngang qua nhà là vui rồi." Ông Toàn liền lắc đầu: "Ôi trời đất, nghe nó nói mà tôi cứ như là lão già độc ác ép duyên con cái vậy đó. Bởi vậy làm cha đâu phải vui sướng gì, không khéo bị mang tiếng ép duyên bọn nhỏ. Thôi con lại mày ra nói với nó gì đó đi, chứ không ngày mai cả xóm lại bảo tao lại chia cắt tình cảm của chúng mày thì tội cái thân già của tao." Hùng lại nói: "Thôi chú đừng có chọc con nữa, dạ mấy ở nhà chứ làm gì qua đây mà bác kêu." Lại bất ngờ xuất hiện: "Ai nói anh em không có ở đây?" Nghe được tiếng của Lại, Hùng lại la làng lên rồi chạy ra sau lưng của ông Minh. Bởi trong đầu của anh chàng vẫn sợ chuyện cũ cho nên mới có hành động như vậy. Ông Minh nắm áo kéo ra rồi nói: "Nè Lại, khi đám cưới xong hai đứa vào ngủ, con nhớ bịt miệng của nó lại, không để nó la làng cho cả xóm khỏi ngủ, nghe chưa?" Bà Linh đứng đằng sau đi tới ngồi xuống bàn với hai ông rồi lắc đầu: "Từ trước đến giờ tôi mới thấy một cái thằng gặp gái còn sợ hơn gặp ma như vậy đó. Giờ thì hiểu tại sao tối đó con nhỏ tắm nó la làng bỏ chạy." Tất cả phải ôm bụng cười với cái tính nhát hơn thỏ đế của ông kia. Lại cũng khá là lém lỉnh đi tới ngồi kế bên anh chàng, hỏi với giọng trêu chọc: "Nè, hồi nãy em nghe bảo ai sẽ quỳ xuống xin lỗi gì đó, sao em ngồi đây rồi mà chẳng ai xin lỗi gì vậy? Em không còn giận anh hả? Cho anh xin lỗi chuyện hôm đó. Thật lòng là anh không hề cố ý nhìn trộm em đâu." Bà Linh già đò tằng hắng: "Hai đứa mày nghĩ mấy ông bà già này không tồn tại hay sao mà dù gì tâm sự bí mật vậy hả? Không ấy thì mình đi về đi ông, còn lại anh Minh thì vào trong ngủ để cho bọn nhỏ nó được tự nhiên." Đến lúc này ông thần thể mới nhớ ra đang có mặt của cha mẹ vợ tương lai mà dám to nhỏ, liền đứng lên cúi đầu xin lỗi. Nhìn bộ dạng của anh mà tất cả không nói được gì ngoài việc ôm bụng cười ngả nghiêng. Một lúc cười hết nổi, ông Minh liền lên tiếng: "Thôi đừng có chọc nó nữa, nếu không tối nay anh mất ngủ vì đau bụng đó. Còn con phải nhớ là có gì nói thẳng ra, đàn ông gì mà nhát vậy chứ." Có một lúc chọc ông thần thể kia thì ông Toàn quay lại chuyện chính, ông hỏi Hùng: "Hùng nè, bây giờ con nói thêm chuyện con gặp đi, chứ không là nguy hiểm cho con đó nghe." Nghe nói Hùng chẳng còn tâm trí gì nữa, ngồi xuống với bộ mặt thất thần: "Con thật lòng là chỉ muốn giúp ông ấy chứ không có ý gì cả, sao lại chọn con nữa không biết. Những thứ con thấy đã nói hết cả rồi, mọi người không tin thì con cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Mà theo như là con thấy, hình như là còn cái gì đó bí ẩn mà mình không biết đấy hai bác." Ông Minh liền ngạc nhiên: "Con nói vậy là sao? Còn gì chứ nói hay sao mà con thấy thiếu gì?" Hồng liền nói thêm: "Dạ không phải là thấy, mà là trong người con nó cứ khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông kia thì trực giác như là bảo là ông ta không có ý xấu hại con. Mà bác cũng quá rõ rồi còn gì. Một khi biết đó là ma thì đừng nói là không hại, dù cho vàng thì cũng đừng mơ con chạy đến." Ông Minh nhìn qua Toàn với một sự ngạc nhiên rất lớn, vì theo như lời của anh nói thì có nghĩa người đàn ông kia muốn nói hay là cảnh báo một chuyện gì đó cho mọi người ở đây. Nhưng mà chưa thể xác định được cho nên hai ông không mạo hiểm cho Hùng đến thử gặp ông ta. Lúc này đã quá khuya cho nên gia đình của ông Toàn ra về. Trước khi đi, ông quay lại nói với ông Minh: "Anh coi cho thằng Hùng ở lại đây đêm nay đi, chứ đi một mình về nó nguy hiểm lắm. Sáng mai mình sẽ tìm cách giúp nó." Lại nghe nói Hùng gặp nguy hiểm thì lên tiếng: "Chà, nếu vậy mình cho anh ấy về nhà mình ngủ đi, chứ con lo lắm." Ông Toàn liền nói với vẻ chọc Hùng: "Ôi trời, mày muốn cả nhà đêm nay khỏi ngủ hay sao? Về bên đó tối nó mà mò qua bên mày rồi la làng cho tao đứng tim hả?" Nghe nói ông mình chỉ biết lắc đầu cười, còn Hùng chỉ biết đứng đó mà gãi đầu vì cảm thấy bản thân quá tệ. Ông Minh cũng hiểu ý cho nên lên tiếng nói thay Hùng: "Cả nhà cứ về ngủ đi, còn thằng Hùng ở đây tôi dạy nó thêm. Chứ có kiểu này có ngày nó làm cả xóm chạy vắt giò lên cổ." Thế là kết thúc một ngày nữa, nhưng mà chẳng ai tìm được cách nào phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại. Không có thể do họ quá lo lắng cho nên suy nghĩ nhiều cũng nên. Vì hiện tại người ở trong xóm chưa ai xảy ra chuyện gì. Ông Minh nằm trong nhà nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ, rồi ông tự trấn an bản thân: "Thôi thì cậu mong là mình lo quá nghĩ nhiều như vậy, hy vọng mình sai." Chỉ càng về khuya thì ánh trăng non lúc ẩn lúc hiện dưới những đám mây, khiến cho bầu trời cũng trở nên ma mị hơn mọi ngày. Lúc này dưới con kênh chảy qua xóm của mọi người, đang có ba chiếc xuồng đang đậu lại một gốc cây bần nghỉ ngơi, chờ con nước để kéo lưới. Dũng là nhà gần viên Hùng, hôm nay anh cùng vợ đi giăng lưới để kiếm mớ cá. Do vừa thả lưới xong cho nên hai vợ chồng cùng hai xuồng câu khác đậu lại gần nhau nói chuyện giết thời gian. Dũng hỏi một người bạn câu kế bên: "Nè nhái, mày định khi nào cưới vợ, có cần anh làm mai mối gì không?" Nghe Dũng hỏi, người kia lên tiếng: "Tôi ấy đi giờ cũng nhờ mấy ông đó, gặp mặt tôi ở đâu là cứ kêu nhái, trong khi cái tên người ta đẹp mê hồn thì lại không kêu. Một người khác lên tiếng hỏi, thế mày tên gì hả nhái? Trước giờ tao chỉ nghe người ta gọi mày là nhái không à? Nhái tỏ ra khó chịu nói lại, tôi tên là Tư Ếch nghe ông. Từ nay ai mà kêu nhái nữa là tới công chuyện với tôi đó. Ếch dù sao vẫn ngon hơn và có giá hơn nhái nhiều đấy. Nghe anh ta nói như vậy, ba người còn lại ôm bụng cười. Bởi đúng anh ta tên Ếch, nhưng mà thân hình ốm tong ốm teo, chẳng khác gì con nhái bị đói. Cho nên người dân ở đây không gọi là Ếch mà đặt cho anh một cái tên mới. Rồi dần dần chẳng ai nhớ tên thật. Dũng lúc này hỏi lại, ê mày, anh với nhái cùng chung dòng họ, với lại thân hình mày thì gọi nhái hợp hơn. Đó là anh kêu gặp mấy bác khác ấy là kêu bằng Trần Hưu luôn đó. Tư Ếch nghe vậy thì nói với giọng bực tức, đó, không chính vì vậy mà mới tháng trước bị một cô đá đít xong. Mà nói đến cái chuyện đó là tôi hận ông già bảy mắm ghê luôn. Hai người nghĩ coi, hôm đó tôi đang tâm sự với cô nàng, ai ngờ ông nội đi tới nhìn thấy cái, lại nói là Cóc với Trần Hưu về chung một nhà là xứng đôi. Thế là cô nàng nghe thấy như vậy đứng lên đi một mạch, tới giờ không thèm nói chuyện với tôi. Dũng nghe mà cười xém té luôn cả xuống sông, còn Nhân thì cố nhịn cười hỏi, ông đó kỳ quá rồi, dù sao thì cũng là xóm giềng thì lại kêu bằng nhái, thì cô nàng đâu bỏ đi phải không? Mà mày có kêu bà già đặt lại tên chưa? Chứ xóm này kêu nhái mãi là ý thứ già đó con. Ba người đang nói chuyện cười giỡn rất vui vẻ, nhưng họ không hề hay biết tiếng cười đùa đó đã làm kinh động đến một kẻ vô hình đang ẩn mình dưới dòng sông lạnh lẽo kia. Trong lúc họ cười đùa thì từ phía sau xuồng của Tư Ếch có một bóng đen từ dây nước nhô lên đến bề xuồng rồi bất ngờ lặn xuống tạo thành một tiếng quẫy nước rợn sóng. Dũng nhìn lại thì cứ nghĩ đó là cá cho nên mừng rỡ. Nè, ta vừa thấy con cá to vẫy đuôi đằng sau xuồng của thằng Tư. Con đó tôi đoán không dưới chục ký. Nó muốn lên xuồng của tôi đó, mấy ông coi một lát đem lên 20 ký cho xem. Cứ như vậy con người chất phát kia vô tư nói chuyện, chẳng ai hiểu nguy hiểm đang đến cận kề. Qua hơn 2 tiếng nghỉ ngơi thì cả ba xuồng kia nhau ra cuốn lưới để lại về nhà, thì trời lúc này cũng đang gần 3 giờ sáng. Tư Ếch khởi đầu khá là ngon lành, sau mấy cuốn được tầm 20 mét lưới đã gỡ cá mỏi tay. Anh chàng thầm vui mà nghĩ, lần này cho hai ông kia lé mắt một lần. Đến đoạn giữa thì lưới của anh mắc vào một gốc cây làm cho anh vừa bực vừa chửi. Mẹ nó, giờ này mà mắc vào đó thì bố ta cũng không dám nhảy xuống mà gỡ. Thôi thì đành bỏ một đoạn lưới vậy. Nói rồi anh ra sức mà kéo lên bất chấp cho lưới rách. Bởi bây giờ là đầu tháng 10, những cơn gió bấc non đã trở về cho nên nhảy xuống thì chỉ có con đường ngâm dưới đó luôn. Chưa bỏ lên thì cái lạnh thấu xương ấy làm sao chịu nổi. Cứ như vậy từ kéo thế nào vẫn không đứt, liền khiến cho anh mệt quá ngồi xuống nghỉ lấy sức. Vừa châm điếu thuốc đã thấy cái xuồng chao đảo. Lấy làm lạ bởi không có gió mạnh thì sao chuồng chao đảo cho được. Nhưng cũng là dân đi răng lưới đêm lâu năm, cho nên cũng chẳng bận tâm mà kéo vài hơi thuốc xong thì tiếp tục kéo lưới. Dưới ánh sáng của đèn dầu anh thấy một cái gì đó khá to cứ lượn lờ dưới mặt nước. Tư Ếch mừng thầm, xem ra lần này trúng mánh thật rồi, con này không dưới chục ký đâu. Thấy cá to cho nên sợ nó sẽ phá lưới mà thoát ra, anh liền đưa tay xuống để bỡ lên xuồng thì bỗng nhiên anh cảm thấy bàn tay của mình có thứ gì đó giữ chặt. Anh còn chưa hết hoang mang thì một lực kéo rất mạnh lôi anh nhào xuống sông. Vừa mới nho lên để lấy không khí thở rồi bơi lại xuồng, nhưng mà ai ngờ một lần nữa anh cảm nhận có thứ gì đó đang giữ chặt cả hai chân lại, khiến anh không thể nào bơi. Rồi cái thứ ma quái kia kéo mạnh lần nữa, làm cho anh mất thế mà chìm xuống nước. Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được sự đeo bám kia. Đến cuối cùng Tư Ếch dần mất đi ý thức mà thả lỏng toàn thân, rời mỗi lúc một sâu hơn vào bóng tối. Hai vợ chồng của Dũng lúc này cuốn lưới gần xong, vợ của anh ngỏ đằng sau gọi, anh nè, sao đêm nay em thấy ớn lạnh quá, cứ sắp như là gặp ma vậy đó. Anh đang phăng phăng lưới mà phải dừng lại nói, ôi trời ơi, gắng một chút nữa là mình cuốn xong rồi về, ở đó nói mãi là bị đòn đó. Đoạn cuối này cá dính thấy mê quá, để mai đi sớm một chút để kiếm đem ra chợ bán mua ít đồ dùng. Thế chồng nói cũng đúng, cho nên chị ta không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng luôn có một cảm giác bất an, không ngừng đưa đôi mắt nhìn quanh mọi hướng, xem có hay không những bóng ma áo trắng như mọi người vẫn kể. Hơn nửa giờ trôi qua, cả hai cũng đã làm xong mọi thứ, đang bơi về hướng của Tư Ếch và người còn lại. Nhưng mà chưa đến thì vợ của Dũng bỗng bị đau bụng dữ dội, khiến chị ta phải gọi chồng gấp. Anh mau tấp xuồng vào bờ nhanh cho em. Và làm gì nữa, mình ra đó kêu hai người kia về luôn. Trời đất ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Mau cho em lên bờ, nếu không em ra luôn ở trong xuồng bây giờ. Nghe vợ nói như vậy, Dũng hiểu chị ta đang bị Tào Tháo rượt. Anh ta cười lớn chọc lại. Thế anh nói đúng không? Đã bảo đêm đừng có mà ăn đồ chua không nghe. Ai đời ăn cả trái xoài còn uống cả chai nước lạnh. Hỏi sao mà ông Tào không hỏi thăm. Rồi sau đó thì lên bờ đi, chứ không là phải nhấn chìm xuồng ngâm vài ngày đó. Sau khi cập xuồng lại cho vợ lên thì Dũng cũng bước lên bờ để châm điếu thuốc cho đỡ lạnh. Anh đang ngồi nhìn về ánh đèn của hai chiếc xuồng kia thì thấy họ cứ đứng một chỗ mà không có ai trên xuồng. Anh thấy lạ liền nói một mình. Hai thằng này đừng nói bị Tào Tháo ghé thăm nữa, mà lên bờ giải quyết thì cột dây cho chắc, chứ sao lại để trôi như vậy. Lần này ta cho cả hai lội sông để biết cảm giác lạnh teo là như thế nào. Ngồi đó hút hết điếu thuốc vẫn không thấy vợ ra, nhưng mà cũng hiểu cảm giác bị Tào Tháo rượt thế nào, cho nên anh không gọi vội mà bước đi dạo đến gần chỗ hai chiếc xuồng kia. Vừa đi anh vừa cười chọc. Mấy chị em mới ăn xoài chua lại uống nước lạnh vào, bây giờ thì cả ba thi nhau ngồi lâu hơn, ngày mai mình có cưới chồng ba chị em nó rồi. Đi đến gần anh mới lên tiếng nói lớn để gọi hai người kia. Nè, hai thằng mày thi coi ai ngồi lâu hả? Ta nói không nghe để bây giờ tội chưa? Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của anh. Và rồi vô tình anh Dũng cũng thấy được một cái gì đó ở dưới nước thông qua ánh sáng của đèn dầu đặt xuống xuồng. Một cái bóng đèn cứ như một con cá hay thứ gì đó rất to bơi qua bơi lại dưới mặt nước. Dũng ngồi xuống cố gắng quan sát xung quanh xem nó là con gì. Bóng nó liền nhô lên khỏi mặt nước, cả nửa mét và toàn thân đều đầm màu đen không thấy được gì nữa. Dũng lui về phía sau mà nhìn theo suy đoán, bởi lúc đầu anh nghĩ là cá. Nhưng bây giờ khi nhô lên mặt nước anh mới nhận ra đó chẳng phải là cá, mà cũng không biết nó là gì nữa, vì không thích được hình dáng thực sự. Đang chăm chú để nhìn thì một tiếng nói vang lên ở bên tai. Hai người mau chạy đi, nói với mọi người phải tìm cách tiêu diệt con quỷ này, nếu không sẽ có người phải chết thảm. Dũng giật bắn người nhìn lại thì kinh hãi khi một hình dáng quái đản từ dưới nước đang đứng lên, khiến cho anh kinh sợ la làng chạy về hướng vợ. Vợ của anh vừa ra khỏi bụi chuối thì thấy chồng hốt hoảng cho nên chặn lại hỏi. Dũng chỉ kịp nắm tay cầu vợ chạy đi. Họ cứ như vậy chạy liên tục hơn một giờ về được đến nơi. Nhưng bây giờ lại thêm cái khó, chính là vẫn còn một nhánh sông nhỏ. Cô vợ thì lại không hiểu gì cho nên định nhảy xuống để lội về nhà. Dũng kịp ngăn lại nói. Em không biết dưới nước có gì sao? Nó đã giết hai người kia rồi đó. Bây giờ kêu lớn cho mọi người nghe mà bơi xuồng qua đón. Dù không thấy gì nhưng chị ta được sắc mặt của chồng mình thì biết anh không phải là nói xạo chồng chị. Cho nên cả hai cùng nhau la làng. Cũng may lúc này đã hơn 4 giờ sáng, cho nên vài người đã dậy được, nghe tiếng kêu la liền chạy ra xem tình hình. Nè, hai vợ chồng bị gì mà la làng dữ vậy? Dũng liền trả lời. Dạ bác ơi, có quỷ đấy. Nó đã giết thằng Tư với thằng Nhân rồi. Lúc có thêm mấy người khác chạy ra. Sau khi nghe anh nói thì họ lấy xuồng đẩy qua cho hai về lại bên kia. Cũng may cung đường của hai vợ chồng chạy trốn là đồng ruộng, cho nên mới có thể chạy nhanh, nếu gặp nơi hoang vu thì cơ may sống sót rất thấp. Ông Minh vừa hay đi thăm mấy cái lợp lá trên đồng, thấy được nhiều người tập trung lại cho nên hỏi thăm mới hay chuyện đã xảy ra. Ông cũng đã nhìn con sông mà ánh mắt liền lên sự lo lắng. Một người liền lên tiếng hỏi ông. Nè bác, con nghe nói hình như là bác biết chuyện con quỷ ở khúc voi đó phải không? Thế tại sao bác không nói cho mọi người biết mà tránh? Bị mọi người trách, ông cũng không cần phải giải thích. Ông chỉ thở dài rồi nhìn qua mọi người, nói bằng một giọng điệu buồn thảm. Thật ra tôi không phải là giấu, mà thực tình chỉ nghe nói chứ tận mắt chứng kiến thay thế đâu. Hôm qua chỉ đã nghe thằng Hùng nó gặp một người từ nơi khác đến, ngồi ở mé sông mà khóc. Đến khi mà chúng tôi đến thì ông ta đã bị giết, và sau đó thì giông tố nổi lên, làm cho bụi mù mịt che khuất cả tầm nhìn. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy xác của ông ta nữa. Một người liền nói, chuyện đó tôi có nghe thằng con tôi nói lại, mà có ai biết nguyên nhân hay là danh tính của người đàn ông đó không? Ông Minh liền trả lời, nếu biết thì còn gì phải nói nữa, tôi cũng mới đến nhìn sơ qua mà thôi. Quả này tôi cùng với mấy người khác bàn về chuyện đó, thế nhưng mà do còn chưa có đủ bằng chứng, thì sao mà thông báo cho mọi người biết được? Bây giờ nếu mà vợ chồng thằng Dũng nói như vậy, thì coi như là chuyện có quỷ ở khúc vôi đó là có thật. Bà con hạn chế đi ra đoạn đó. Dũng lúc này mới hỏi, mà chẳng lẽ mình bỏ lại hai xác người kia mà không đến vớt sao? Cũng nhờ hai người cảnh báo kịp thời mà con mới về đây an toàn. Có lẽ chuyện bị ma ra kéo thì ai cũng biết, cho nên chẳng ai có ý định đi tìm xác hai người kia. Lúc này cụ Thọ từ bên ngoài đi vào lên tiếng, làm sao tìm được mà tìm, không khéo đến đó chết cả đám chứ làm gì. Tất cả quay lại thấy cụ thì ai nấy cũng đều kính trọng mời cụ ngồi lắng nghe. Ông chỉ dạy thêm, giống là người vừa thoát khỏi tai ương cho nên hỏi lại ông, cậu có cách nào đuổi con quỷ đó đi được không vậy? Chết kiểu này bà con làm sao làm ăn nữa đây? Nếu muốn đuổi nó thì cần phải tìm ra lai lịch thân xác của nó. Theo ông biết thì con quỷ này mới về đây tầm hơn 2 tháng. Ông nghĩ chắc là bị chết oan, rồi thân xác trôi dạt về đây, xong thì chọn nơi đây và ở lại bắt người. Mà lão nghĩ con quỷ này bắt người để hút dương khí mà đi trả thù một ai đó. Ông Bình liền hỏi, nếu bác nói vậy thì ai là kẻ giết người? Sao nó chọn xóm mình để ở lại mà tu thành quỷ sao? Cô liền cười mà đáp, cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi không phải tự nhiên, chắc là nơi đây thiên địa thuận hòa, rất tốt cho nó tu luyện. Mà mọi người cũng biết ma thì còn dễ đối phó, chứ quỷ thì chẳng còn tính người. Cho nên nó ra tay tàn sát người vô tội không thương tiếc. Nhưng nếu... Ông nói rồi dừng lại nửa vời, làm cho mọi người ngơ ngác không hiểu, cho nên nhiều người hỏi lại. Một lúc lâu ông mới chịu nói, bây giờ chúng ta chỉ còn 2 cách, một là chiến đấu tới cùng, hai là cầu hòa với nó. Nghe ông nói mà ai cũng khó hiểu, bởi trước giờ có nghe nói ai đi giảng hòa với quỷ bao giờ. Ông Minh liền hỏi nhỏ, bác nói như vậy có nghĩa chúng ta chấp nhận cho nó ở đây tu luyện và cho nó bắt thêm người? Cậu người nhìn qua ông rồi nói, nếu mà cầu hòa mà nhận lại cái thiệt cho mình thì làm chi hả con? Mình phải ra điều kiện với nó, nếu ở đây thì không được làm hại người dân nơi đây, sau khi tu luyện xong phải rời đi nơi khác. Ở mình vẫn thấy có điều gì đó không tốt, bởi ma quỷ thì khó mà biết được bọn nó có thật hay không, chỉ sợ nó hứa suông. Để đến khi tu luyện xong trở mặt giết hại bà con nơi đây, ông liền hỏi, dạ cái này con thấy mình đang chơi trò rất là mạo hiểm. Bởi chúng ta không có cái gì chống đỡ, một khi mà nó tu luyện thành quỷ, nó trở mặt thì sao? Phía lại mình chẳng có ai biết bùa chú gì, cho nên con e chuyện này khó khăn. Cô thở dài đến đôi mắt nhăn nheo của mình nhìn về một phương trời xa xăm nào đó. Qua một lúc ông mới trở lại hiện tại mà nói, nói chung bây giờ chúng ta đang ở giữa con đường, lôi không được tiến không xong. Thôi thì tôi có ý này, tối nay chúng ta bày một bàn cúng ở bờ sông rồi khấn gọi nó lên xem có thỏa thuận được không. Còn ai có ý kiến gì cứ nói ra, chứ tôi hết cách rồi đó. Nghe cụ nói chỉ có một vài người đồng tình với ý kiến của cụ, còn vài người thì lại sợ sẽ không thành công mà chọc giận con quỷ đó thêm thì khổ. Ông mình cũng hết cách đành chấp nhận theo ý của cụ Thọ. Ông đứng lên rồi nói, bây giờ chúng ta trước mắt cứ làm theo cách của cụ ấy đi. Nếu không được thì mình sẽ tìm cách khác, chứ hiện tại ta chẳng còn cách nào hay hơn nữa đâu. Có một lúc bàn tán thì cuối cùng ai về nhà nấy rồi làm theo cách của cụ Thọ đưa ra. Nhưng trên đời có lắm kẻ luôn cho mình là trên hết. Những kẻ như vậy thì cái tôi của họ rất cao, và cũng nhờ vào những kẻ như vậy mà họ mới phải hứng chịu một tai ương kinh hoàng trong cuộc đời. Có cả 3 người đang đi trên đê rồi đứng lại, một người liền nói có vẻ bực tức. Nè, cứ gì mình phải đi lệ thuộc vào bọn ma quỷ đó. Đây là đất cha ông cực khổ khai phá ra. chẳng lẽ đi dâng cho bọn nó sao? Tôi không thể hiểu sao cụ Thọ và Bắc Minh lại chấp nhận thỏa thuận với nó. Nè, hai đứa mày có muốn cùng tao chơi với bọn nó không? Hậu liền cười khẩy một cái hỏi lại, này Mạnh, mày định làm gì bọn quỷ dưới sông kia mà to miệng vậy? Mạnh liền hất mặt lên mà nói, tao biết cách sẽ đánh lại được bọn quỷ đó, nhưng mà một mình tao thì khó, mà làm được cần chúng mày phụ một tay. Hai người còn lại chấp nhận theo mà họ không hề biết bản thân đang lao vào chỗ chết. Hậu liền hỏi, rồi bây giờ mày nói cho tao xem, phải làm gì để giết con quỷ đó, chứ tao cũng không thích kiểu hợp tác với ma quỷ như vậy. Mạnh liền kêu người lại mà nói, bây giờ chúng mày về nhà tao rồi cũng sẽ có cách làm cho, chứ ở đây nói sợ con quỷ đó nghe được thì hỏng hết kế hoạch. Ba người đi lẹ về nhà cổ Mạnh để chuẩn bị cho một việc ngu dại của họ. Tuy biết giờ này người mà ma không thể sống chung, nhưng mà cũng không ít trường hợp có các oan hồn luôn giữ tâm thiện của mình mà chấp nhận giữ bình an cho người thân và bạn bè. Bởi ở đây người dân không thể tìm được cách nào tốt hơn ngoài việc chấp nhận thỏa thuận cho con quỷ kia được cư ngụ. Nếu có thể đó lại là một điều tốt chứ không phải là điều hại. Lúc này người nhà của cụ Thọ đã chuẩn bị xong mọi thứ để chờ đúng nửa đêm ra con kênh của xóm, thỏa thuận cầu hòa để mọi người được bình an. Ông Minh cùng vài người khác cũng có mặt tại nhà của cụ để cùng ông đi. Nhưng chẳng một ai hay biết tai họa sẽ đến với mọi người nhờ vào sự ngạo mạn của một vài kẻ tự cho mình cái quyền được phán xét. Lúc này chỉ hơn 9 giờ tối, nhóm của cụ Thọ thì cũng chưa ra ngoài. Bờ kênh đã có mấy người đứng đó với nhiều thứ vũ khí trên tay, cùng với một đôi mắt sắc lạnh. Đó chẳng phải ai mà chính là bọn người của Mạnh và Hận. Vì thích giận cộng thêm cái tôi quá lớn cho nên họ quyết định dùng biện pháp mạnh, chứ không hề cầu hòa như nhóm của cụ Thọ. Mạnh đem nhang đèn ra thắp lên rồi đứng đó mà nói, bọn yêu ma quỷ quái kia nghe đây, chúng ta không chấp nhận cho bọn ngươi được phép ở trong mảnh đất của chúng ta. Nếu không đi thì đừng trách tao nặng tay. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Thế vậy Hận nhìn qua Mạnh, nè Mạnh, mày có chắc là được không đó? Sao nãy giờ tao chẳng thấy con quỷ nào xuất hiện? Có lẽ bị chê cười cho nên Mạnh càng điên máu lên, cầm lấy ngay cái thau đựng nước gì đó trông giống như máu. Hận hỏi, nè mày định làm gì nữa? Biết con quỷ đó ở khúc sông này không mà làm? Mạnh vẫn giữ một ánh mắt sắc lạnh. Tao tin chắc nó đang ẩn dưới này, muốn biết có hay không thì đổ máu cho mực xuống rồi sẽ rõ. Nói rồi Mạnh không do dự mà hất cả thau máu chó xuống dòng nước đục ngầu kia. Cả bà đứng trên bờ theo dõi từng chuyển động của dòng nước. Chỉ một thời gian sau thì mặt nước bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Nước bắt đầu sôi lên nên đã bị nung nóng. Rồi mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho nước bắn lên cao cả mét. Mạnh quay qua nhìn hai người kia cười đắc ý nói, tụi mày thấy tao hay chưa? Gặp máu chó mực thì đừng nói là quỷ, dù có yêu tình cũng chết. Hậu với Bình tái mặt đi vì lần đầu tiên trong thiết cảnh ma quái như vậy. Cả hai sợ lui về đằng sau không dám làm gì thêm. Nhưng mà Mạnh thì chẳng hiểu sao cứ hung hăng như là một con thú điên, xé xác con mồi ra thành cho Mạnh mới hả giận. Mạnh liền nói, mẹ bọn mày sợ gì, chúng ta có đủ máu để giết hết đám quỷ dưới này. Mau đến đây phụ tao một tay, nếu để cho bọn nó chạy thoát là chúng mày chết thảm đó. Nghe Mạnh dọa thì cả hai liền run sợ chạy vội lại cùng Mạnh không ngừng đổ máu xuống dòng sông. Càng đổ thì nước càng sôi mạnh hơn, đến cuối cùng nhân là sự chịu đựng của đám quỷ kia đi đến giới hạn. Cho nên bất ngờ ba bóng đen hình thù quái đản xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho cả ba kẻ sợ hãi lùi về sau. Ba bóng đen kia lập tức xuất hiện trên bờ rồi phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ. Mạnh lúc này đi tới như là một sự thách thức, anh ta nắm lấy một túi gì trong tay ném thẳng về bọn quỷ. Ba cái bóng kia đã dính phải thứ Mạnh ném khiến cả ba con quỷ gào lên trong đau đớn và toàn thân bốc khói. Mạnh cười lên một cách đắc ý cho rằng mình đã tiêu diệt được con quỷ kia. Thế vậy Mạnh liền nói lớn, nè Bình, mau đem cái xô máu chó đến đây đi, bọn nó đang bốc cháy, chỉ cần trúng thêm một lần máu chó nữa là hồn phiêu phách tán ngay. Bình nghe nói thì cũng cố gắng lấy sự can đảm mà chạy tới cầm nguyên cái xô máu chó hất về ba con quỷ đang đứng kêu gào thảm thiết kia. Thế nhưng rồi một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Cả ba con quỷ sau khi bị Bình tạt máu chó thì đứng yên không nhúc nhích. Ba người thấy thì cười to bởi đã giết được bọn quỷ. Mạnh không còn đi tới nữa mà nhìn thẳng một khách đầy trêu chọc. Bọn mày thấy tao hay chưa? Bị máu chó mực thì chẳng con quỷ nào có thể sống được cả. Mau lấy rào ra chúng ta bằm sắc của bọn chúng thành trăm mảnh để cho cả xóm biết bọn mình giỏi như thế nào. Nãy rồi cả ba lấy dao định làm thì bỗng nhiên con quỷ kia mở to mắt, nhìn thẳng về phía cổ họ với một cái nhìn đầy căm hận. Đôi mắt của nó đỏ lên như nhìn là những đốm lửa. Bình bỗng la lớn: "Cứu, cứu tao với hai thằng mày ơi!" Hai người còn lại nhìn thấy một cảnh tay nhớt nhát đen sì đang nắm lấy cổ họng của Bình mà bóp mạnh, khiến cho anh ta ú ớ không thở được. Nhưng mà cái họ sợ nhất chính là một bàn tay gớm kia đang cào vào bụng của Bình đến nỗi thịt da cũng bị rách. Con quỷ kia vẫn chưa hả giận, nó bắt đầu dùng cả hai tay xé toạc bụng của Bình đến ngang ngực. Nó kéo anh ta lại từ từ đưa đầu của mình mà hút lấy những dòng máu nóng kia. Hai người còn lại kinh hãi bỏ chạy thì ngay lập tức cũng bị hai con quỷ khác tóm lấy, khiến cho cả hai ngã xuống đất không ngừng vùng vẫy. Từng móng vuốt sắc nhọn cắm vậm vào da thịt khiến ba người đau đớn không gì có thể diễn tả được. Tiếng kêu đà thảm thiết của cả ba vòng vòng đến tận trong xóm. Cổ thỏ như là linh cảm được chuyện chẳng lành liền kêu tất cả chạy lẹ ra con kênh. Chưa đi đến thì hai Chiến đã hốt hoảng mà thông báo: "Không xong rồi mọi người ơi." "Nè Chiến, con bị gì mà như vậy hả?" Hai Chiến thở gấp một hơi rồi nói: "Ba thằng kia đã gây họa lớn cho xóm mình rồi. Bây giờ cả ba người họ bị mấy con quỷ kia xé xác cả." Ông Minh gấp gáp hỏi: "Cái gì? Bọn nó làm gì để nhận ra cái hậu quả đấy?" Hai Chiến vẫn chưa hết mệt cho nên không thể nói tiếp. Cổ thỏ kêu tất cả mọi người chạy ra xem tình hình. Gần chục người chạy không ngừng nghỉ đến gần nửa canh giờ sau thì mới đến nơi. Nhưng mà lúc này trên bờ còn lại chỉ là máu và những nội tạng còn sót lại nằm rải rác khắp nơi ở trên cỏ. Có người thấy được đã nôn liên tục rồi chạy ra xa chứ không dám ngồi gần ở đó. Ông mình nhìn qua đã tái mặt đi vì ông hiểu nơi đây đã xảy ra thảm kịch như thế nào. Cụ thọ và kêu tất cả mọi người bày bàn lễ để ông khấn gọi. Mọi người mau bày lễ khấn, xem ra cơ hội thành công thấp hơn rồi. Ông lắc đầu thở dài bởi cụ nhìn thấy những cái thau xô máu. Bởi ông nhìn thấy những cái thau xô đựng máu còn đọng lại thì đã hiểu rằng những người kia đã làm gì. Một người thấy như vậy thì liền thắc mắc: "Có ai biết những cái xô này đựng máu gì không? Mà ruột gan dưới đất này chẳng lẽ là của mấy người kia hay sao?" Cổ thọ không giấu nữa mà liền nói: "Chẳng biết bọn nó hỏi ai mà dám dùng máu trong mực để giết quỷ nữa. Nhìn mấy cái số đó tôi dám chắc bọn họ đã lấy máu chó mực để mà tạt vào mấy con quỷ. Nhưng mà chẳng hiểu sao bọn họ lại bị tấn công chứ." Ông Minh liền nói: "Nè bác, có khi nào bọn họ bị giết trước khi có cơ hội tạt hay không?" Cô liền nói thêm: "Không đâu, nhìn dấu vết còn lại thì thấy rõ là họ đã bị thương nhiều máu. Cho nên bây giờ mới chẳng có cái số nào còn nữa. Mà tất cả để được đứng một cách ngay thẳng như thế này thì chỉ có thể là do họ tạt xong rồi đặt lại thôi. Có lẽ họ đã làm gì sai hay sao mới bị giết. Bởi bác biết một khi ma quỷ dính phải máu chó mực thì nhất định sẽ hồn phiêu phách tán vĩnh viễn. Bọn nó rất sợ máu chó mực cho nên không có lý nào bọn họ tạt được mà bị giết thảm như vậy." Lúc này thì những người khác cũng đã bày xong bàn lễ cho nên hai người ngưng lại nhà quay lại để cho cụ khấn vái. Cô liền bắt đầu khấn: "Tôi là Nguyễn Văn Thọ, hôm nay đại diện cho bà con nơi đây, xin dâng lên các vị chút hương quả để tỏ lòng thành kính. Tôi hiểu các vị đã chết rất oan ức cho nên linh hồn không thể siêu sinh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhưng tôi cùng với bà con nơi đây cũng chưa từng làm gì sai trái. Rất mong các vị rộng lòng mà đừng quấy phá giết hại bà con vô tội. Cầu xin các vị." Ông cúi đầu khấu lại, những người khác cũng làm theo. Họ cứ như vậy mà cúi lại đúng 4-9 cái thì gió bắt đầu nổi lên, làm tất cả liền hoang mang ngưng lại với một tâm trạng đầy run sợ. Nhưng mà bàn lễ nhang đèn đều không bị thổi bay. Cổ thọ thi được thì mừng thầm mà khấn. Cầu xin các vị rộng lòng đón nhận hương quà mà bà con nơi đây chở che bảo vệ chúng tôi trước dòng bão bên ngoài. Chúng tôi xin hứa sẽ lập miếu hương khói quanh năm cho các vị. Ông vừa nói xong thì ba người hiện ra trước một bàn lễ, một người đi lên cất giọng nói. Mọi người đứng lên cả đi, chúng tôi không có ý hại người dân ở nơi đây. Bởi chúng tôi bị người ta hãm hại khiến linh hồn lẫn thần xác không còn nguyên vẹn. Đành phải đợi tạm nơi đây để mà chờ ngày trả mối thù oan đó. Cậu Thọ đứng lên trước đi lên vài bước cúi đầu rồi nói. Dạ, chúng tôi hiểu các vị đã chết thảm như thế nào, cũng đã hiểu và chấp nhận cho các vị cư ngụ ở nơi đây. Chúng tôi hứa sẽ lập miếu hương khói để cho các vị được hưởng quả, để cho các vị hưởng hương quả sớm ngày siêu thoát đến miền cực lạc. Một giọng nói khác lại cất lên, nhưng mà lần này giống như của nữ. Lúc mà chúng tôi đến đây đã thấy được mọi người sống rất thiền lành, cho nên không hề hù dọa ai. Đến khi gia đình của một tên buôn chuyện lừa gạt phụ nữ nhẹ dạ theo hắn ta, cho nên chúng tôi đã giết cả nhà hắn để không cho ai bị hại. Còn hai người thanh niên răng câu kia chết là do họ đã đến số, cộng thêm hai người đó cũng không phải người tử tế. Tuy bên ngoài họ luôn tỏ ra ngoan hiền và đáng thương, nhưng mà họ đã làm nhiều điều xấu. Các người còn nhớ chuyện của một cô gái bị hãm hiếp chết vào mấy năm trước hay không? Đều là do hai tên ấy gây ra. Chúng tôi muốn đem lại sự bình yên cho nơi đây và cũng mong muốn mọi người chấp nhận chúng tôi được ở lại nơi đây, vì bây giờ chẳng biết được quê hương của mình ở đâu. Ông mình nghe vậy chạnh lòng mà nói. Nói như vậy là các người chính là một gia đình phải không? Cớ sự ra sao khiến cho cả nhà chết thảm như vậy? Giọng của một người nam liền nói. Đúng vậy, chúng tôi đi trên một chiếc ghe buôn bán khắp nơi, định kiếm một nơi nào đó yên bình để dựng nhà sống. Nhưng không may vào một đêm cả ba bị người ta đánh thuốc mê, trói rồi ném xác xuống sông. Từ đó chúng tôi cũng lênh đênh trên sông nước mà không tìm được bến đậu. Nghe xong mọi người đều cảm thương cho số phận của họ, cho nên đồng ý dựng một ngôi miếu để cho họ được nương tựa chờ ngày siêu thoát. Lúc này cụ Thọ kêu tất cả đều ra về để ngày mai đến làm ngôi miếu, thì một giọng nói cất lên. Dạ mọi người khoan đi đã, cho chúng tôi có đôi điều nói. Tất cả quay lại thì ai cũng ngạc nhiên, bởi trước mặt của họ là ba người với một hình dáng hoàn chỉnh. Cô gái cực kỳ đáng yêu, cô cúi đầu thưa. Dạ, cho gia đình con được gửi lời cảm ơn đến bà con rất thương tình cho ở lại. Chuyện vừa rồi không phải con cố ý giết họ, mà do họ đã dùng máu chó mực khiến cả ba sắp bị tan hồn. Không hiểu sao số máu cuối lại chính là máu gà, cho nên chúng con mới thoát được đại nạn. Trong lúc nóng giận đã không kiềm được tâm ma, cho nên ra tay giết cả ba người họ. Cậu Thọ gật đầu nhận là hiểu ý, sợ ông đang thắc mắc vì sao mấy người kia lại bị giết thảm như vậy. Nhưng nói đi thì phải nghĩ lại, cũng là do ba người này đã có ý giết người ta trước, cho nên họ mới giết lại, cho nên cụ không thể trách họ. Cụ lên tiếng. Cái đó cũng là do lỗi của họ trước, cho nên chúng tôi không thể trách các vị được. Chỉ mong chúng ta từ nay sẽ sống hòa thuận với nhau. Ba người kia cùng nhau cúi đầu xuống như một lời cảm ơn gửi lại người dân nơi đây đã thương tình cứu mang họ. Hà lúc này đi lên nhìn mà nói khiến cho cả người lẫn quỷ phải bật cười. Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy người con gái đẹp như vậy đó. Cái này cô ấy không chết, tôi thề tôi sẽ bỏ vợ mà chạy theo. Ông Toàn từ đằng sau đánh mạnh vào đầu rồi nói. Trời ơi, cái thằng dê sồm này đến ma mà cũng không buông tha. Có tin ngày mai mày được ra chuồng heo ngủ không con? Thế trời đã khuya cho nên tất cả ra về. Lần này họ đều mang trong mình một niềm vui, chứ không còn nỗi sợ như mấy ngày nay. Cứ như vậy cụ Thọ cùng ông Minh đã thông báo lại cho bà con trong xóm biết chuyện những vong hồn chết oan đang cư ngụ dưới sông. Mọi người đều vô cùng thông cảm và chấp nhận sẽ làm theo lời cụ Thọ đã hứa với những oan hồn kia. Sau hai ngày, ngôi miếu được bà con góp công sức dựng nên và thờ phụng lấy là miếu Hà Bá. Từ đó chẳng còn chuyện gì đáng sợ xảy ra trong xóm nữa. Nhiều người còn bảo nhau họ được các oan hồn kia chỉ dẫn cho nơi đánh bắt và thu hoạch về tôm cá nhiều, khiến cho người dân càng ngày càng tôn kính và coi họ như một vị thần của xóm. Có vài người bị ốm đau nặng họ cũng đến vái lại ngay miếu, thì người nhà đã hết bệnh một cách thần kỳ. đến nỗi họ phải gọi và đặt lại tên cho ngôi miếu là miếu thần Hà Bá. Cứ đúng mỗi ngày rằm họ đem gà vịt đến cúng xong thì bày ra trước miếu để ăn uống, giống như là một ngày lễ hội nhỏ của xóm, cho tất cả được vui vẻ sau những ngày làm việc vất vả. Thời gian trôi qua hơn 2 năm, khi mà ông Minh đã nằm mơ thấy thần Hà Bá về báo mộng rằng ngày mai có nhóm người từ nơi khác đến, kêu ông với người dân phải giữ chân của bọn đó lại, vì đó chính là hung thủ đã giết hại họ. Ông Minh sáng hôm sau đã đi thông báo cho tất cả mọi người biết về giấc mơ. Người dân chuẩn bị mọi thứ để giữ chân nhóm người độc ác kia. Đúng gần trưa thì hai chiếc ghe lớn đi tới và lên hỏi ông Minh xin được ở nghỉ lại qua đêm. Ông tỏ ra vui vẻ chấp nhận mà mời tất cả về nhà của mình. Ở với mọi người không ai làm gì cả, bởi những người kia tuy có độc ác thế nào thì cũng không gây thù với mọi người, cho nên họ ngồi yên cho thần sông xử lý. Đến nửa đêm cả xóm nghe tiếng kêu la thảm thiết của bọn người kia, nhưng không một ai chạy đến xem hay là cứu giúp. Mấy canh giờ sau thì cô gái kia xuất hiện kêu ông Minh xuống hai chiếc ghe giải cứu những thiếu nữ bị bắt cóc kia. Ông Minh nhìn ra màn đêm rồi nói, ai dám nói ma quỷ là thứ độc ác chứ hả? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.